Tôi chuyển sinh thành một chú thằn lằn, vô hại. Chương 67. 67, Laser Dragon Weapon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính thưa các quý ông và quý bà, thế là chúng ta đã đi qua 7 món hàng đầu tiên, bây giờ sẽ là thời điểm mà cuộc đấu giá thực sự bắt đầu. Ba vị trí vàng của ngày hôm nay, cái đầu tiên, mời mọi người chứng kiến. Từ sau cánh gà, một thằn lằn từ từ mang ra một thứ gì đó bị che bởi tấm vải màu đỏ. Món đồ lơ lửng giữa không khí và bao quanh nó là một lớp mana mỏng. Bao bọc đồ vật bằng mana rồi di chuyển nó. Đây là một thủ pháp thú vị nhưng đòi hỏi sự tinh tế và khéo léo phi thường cũng như rất nhiều sức mạnh tinh thần. Vì vậy, nó vô dụng trong chiến đấu. Do đó dù tôi dùng được nhưng chả bao giờ bận tâm làm điều đó. Nói thật, nếu muốn tạo ra hiệu ứng tương tự thì thao túng môi trường của tôi còn tiết kiệm hơn. Trong khi tôi đang tính toán, món đồ đã được vận chuyển ra giữa sân khấu. Với một chút cẩn thận, tấm vải được mở ra bằng cùng một phương pháp với cách món đồ mang ra. Từ bên dưới đó lộ ra một cái sừng. Xin được giới thiệu với quý vị, đây là sừng của một C2 Ray mang tên Puberty Abyss Unicorn. Để săn được con quái vật ấy, một trong tứ đại cận tướng đã phải ra trận. Cùng với sự hỗ trợ của 10 chủng cực hiếm, con quái vật đã bị hạ. Dẫu vậy, đã có 2 chủng cực hiếm ngã xuống. Chiếc sừng này là vũ khí chính của con quái vật ấy. Nó có độ cứng phi thường, khả năng dẫn truyền mana khó tin và vẫn còn động lại lượng lớn ma pháp bóng tối và thậm chí một chút yếu tố không gian. Giá khởi điểm 8 kg tinh thể mana, mỗi lần tăng ít nhất 1 kg. Bắt đầu, theo sau tiếng, bắt đầu, của MC là hạng loạt âm thanh ra giá. Nó khiến cả khu vực náo động đến mức đáng sợ. Phải biết rằng với các quái vật dưới hạng B, 2 nguyên tố tối thượng dường như chỉ tồn tại trong cổ tích. Họ thậm chí không được nhìn thấy chứ chưa nói đến sở hữu. Do đó biết việc chiếc sừng vẫn động lại chút nguyên tố không gian đã khiến phần lớn thằn lằn phát điên lên. Bất chấp tất cả, tôi vẫn ngồi im thưởng thức không khí ấy mà không tham gia. Cuối cùng chiếc sừng được bán với giá 28 kg tinh thể mana. Món đồ thứ hai chả có gì đặc biệt cả. Nó chỉ đơn giản là 500 g tinh thể cầu vòng. Thứ đó sẽ tăng 50 điểm mọi chỉ số cùng 100 điểm với HP và MP. Đối với tôi, con số đó dù khá lớn nhưng vẫn không quan trọng lắm, nhưng với nhiều thằn lằn bình thường nó tương đương với việc tăng 1,5 lần hay thậm chí nhân đôi chỉ số, nên thứ đó được bán với giá khá cao, 32 kg tinh thể mana. Đây là món thứ 10, món cuối cùng của buổi đấu giá hôm nay, nó sẽ không làm các vị thất vọng đâu. Xin được phép giới thiệu, Laser Dragon Weapon. Đây là một vũ khí được tạo ra từ vảy, máu và tim, hay còn gọi là lõi của một con rồng thuộc C2 Ray có tên là Puberty Black Flame Dragon. Được rèn bởi chính thợ rèn xuất sắc nhất tầng 4 của chúng tôi. Nó có thể thay đổi thành bất cứ hình dạng nào mà các vị mong muốn, đồng thời tạo ra một ngọn lửa đen với sát thương tương đương ma pháp vương cấp. Với việc nó được tạo ra từ một con rồng, dù chưa trưởng thành đã nói lên sự khủng khiếp của vũ khí này, nên tôi không nhiều lời nữa. Giá khởi điểm 10 kg tinh thể mana, mỗi lần tăng ít nhất 1 kg. Bắt đầu, nghe được lời giới thiệu đồng thời cảm nhận dòng mana tuôn ra từ vũ khí, tôi há hốc mồm. Lily bên cạnh tôi cũng không khỏi kinh ngạc. Vũ khí này, hoàn toàn hợp với tôi, một thằn lằn thuộc loại Magic Knight lấy hắc hỏa làm thuộc tính tấn công chính. Nhưng, sao họ lại làm sẵn sàng bán thứ này chứ? Đại tướng có thiếu tiền thế không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để săn được con rồng đó, ông ấy hẳn đã bỏ ra rất nhiều công sức và nhân lực. Có mùi gì đó khá tanh ở đây, nhưng tôi không thể bỏ lỡ sự hấp dẫn của vũ khí được. Hơn nữa có nhiều lý do để họ không hại tôi. Vì vậy, cứ tạm trở thành một con tốt thôi nhỉ. Một con tốt đặc biệt có thể phong vua. Mỉm cười, tôi nghĩ. Và rồi, với một giọng đầy mạnh mẽ và quyền uy, tôi dập tắt mọi âm thanh. Số 90, 40 kg tinh thể mana. Và cứ thế, nơi này lại rơi vào im lặng như sau lời nói của tôi. Nhìn sang tôi, Lily kinh ngạc hỏi, cậu lấy đâu ra nhiều tinh thể mana thế? Bắt chước giọng cô ấy lúc trước, tôi trả lời với một nụ cười thần bí. Bí mật, chà, nhờ có số tiền tích lũy từ hồi ở tầng 3 và nhiệm vụ đột kích tổ kiến, kết hợp với số tiền tôi liều mạng có được 2 ngày gần đây đã đưa gia tài của tôi lên một con số khó tin. Dù vậy, với pha cho đi 40 kg tinh thể mana này, tôi chính thức ăn mì gói cả tháng. Nếu thế giới này có tồn tại thứ đó, sau 3 lần tiếng thông báo của MC, không một ai ra giá nữa nên tất nhiên, vũ khí thuộc về tôi. Được rồi, để xem các người định giở trò gì nào. Hơn nữa, để ta xem mặt kẻ đã dám lừa ta vào chỗ chết, nhỉ, Venegancer. Cách chương.